Hiệp nữ thiên hương đồ tập 1. Võ hiệp tu tiên, chuyên tấn công cường thế nữ tính, Lục Văn lăng nhục, lạnh băng hắc ám trong sơn động, một cái bị thiên ngoại huyền thiết sở trói buộc nữ tử, an tường ngồi ở hồ nước trung ương, đá phiến, đỉnh thượng, chỉ có một tia chiếu rọi tiến vào ánh mặt trời, đắm chìm trong nàng đỏ như máu xiêm y thượng, đại lệnh vương triều đời trước vì loạn trong giặc ngoài đại chu đế quốc. Bị mang cương mấy chục bộ lạc liên hợp công phá, 20 vạn mang, cương tướng sĩ xông thẳng kinh đô, may mà, giang hồ thế lực lấy nam thần kiếm sơn trang bắt liệt trảm sơn trang, Quỳnh Hoa Tông cầm đầu, tạo thành chống cự quân, 30, nhiều cao thủ ban đêm tập bôn mang cương chủ doanh, tru sát chủ soái, do đó tan rã mang cương đối đại chu vây khốn chi nguy, đại chu cũng từ đây xuống dốc. Hỗn loạn hết sức, bị họ Khác con cháu Kỳ An mưu đoạt, quốc hiệu vì đại lệnh, vì trấn an giang hồ, hắn hạ lệnh hủy bỏ đại chu lúc trước áp chế giang hồ chế ước, làm giang hồ sự giang hồ giải quyết, không hề từ triều đình hạt quản. Thần kiếm sơn trang cùng liệt trảm sơn trang trải qua mang cương chi vây sau, thần kiếm sơn trang sư ân đức cùng liệt trảm sơn trang hàng anh vì hai cái mới sinh ra trẻ con kết hạ quan hệ thông gia, 16 năm sau không chịu triều đình hạt quản giang hồ, bay nhanh quật khởi, tông môn sang sát, cũng sử tà ma giáo phái tứ vô kiên kỵ, ra đời có thống nhất giang hồ ý tưởng ma giáo, còn có chuyên môn dâm ngược hiệp nữ sáu ngự cung. Đại lệnh vương triều 16 năm, Quỳnh Hoa Tông đại điện, tông chủ Phục Viễn Quân ở trang nghiêm túc mục đại điện chủ trì tông môn đại hội. Ma giáo tổ chức rất nhiều bang phái, hiện giờ đang từ dưới chân núi đối tông môn khởi xướng tiến công, hiện tại chia làm tam đội gác, ta một mình trấn thủ trung môn, chờ đợi thần kiếm sơn trang cùng liệt trảm sơn trang chi viện. Ngồi ở đại điện thượng thân xuyên áo tím hoa thường nữ nhân thông dong trấn định an bài, Phục Loan Quân cùng thần kiếm sơn trang sư ân đức thê tử Phục Thiền Giao là thân sinh tỷ muội. Năm gần 40, khuôn mặt như cũ là, cùng hai mươi mấy tuổi giống nhau, chẳng qua nhiều một tia năm tháng giao cho đuôi lông mày phong tình, khoảng cách ma giáo vây công Quỳnh Hoa Tông đi qua hai ngày, đại lượng giáo chúng đã công thượng nửa phong, tiên phong bộ đội hơn 100 người, đã vòng qua chướng ngại trước đến tông môn sơn trước, Phục Loan Quân biết bọn họ lần này là có bị mà đến. Bằng không không dám như vậy trắng trợn táo bạo vây công, hơn nữa tông môn, nội khẳng định có nội ứng, nếu không không có khả năng nhanh như vậy là có thể vòng qua chướng ngại, đạt tới tông môn sơn trước, ma giáo giáo chủ Diệp Thiên Hiểu tiến đến bái kiến. Nói chuyện đúng là dẫn dắt hơn 100 người vòng qua cái chắn thẳng tới tông môn ma giáo giáo chủ Diệp Thiên Hiểu. Không thể tưởng được năm đó danh dự Giang Nam cửu hợp minh, cư nhiên biến thành tà ma ngoại đạo. Phục Loan Quân có thể từ trên người hắn hơi thở phát hiện được đến, hắn đã đột phá bát trọng công chướng, đạt tới nhân gian chính, trọng, chính mình nếu không phải dựa vào từ Phục Hy Cốc mang ra tới tiên trinh công, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, 17 năm trước. Nếu không phải các ngươi tam tỷ muội trống rỗng xuất hiện, hại chết ta phụ thân, cửu hợp minh cũng không đến mức luân, lạc đến tận đây. Diệp Thiên Hiểu năm ấy 45, nhưng khuôn mặt đã hiện văn nhăn, hắc bạch màu tóc cắt đều, không thúc tóc dài, có vẻ rất là điên cuồng, nhớ tới 17 năm trước, trước đây núi non thượng tổ chức 3 năm một lần đại hội thượng. Cửu hợp minh nổi bật chính thịnh, thình lình, là thiên hạ đệ nhất minh phái, minh chủ Diệp Thuyền cũng có hy vọng liên nhiệm công pháp thiên hạ đệ nhất, ở tuyên nhậm liên tục thiên hạ đệ nhất thời điểm, chưa bao giờ ở giang hồ lộ diện quá thị tam tỷ muội trước sau đánh bại Diệp Thuyền, từ thiên hạ đệ nhất trở thành tiền tam giáp cũng không nhập danh Diệp Thuyền cũng ở kia một dịp sau. Chịu nội thương, ở đồn đãi vớ vẫn nhạo báng, trung buồn bực không vui, cuối cùng từ bỏ chữa khỏi điên cùng tử vong, năm đó mới vào giang hồ, không rành thế sự, chỉ biết luận võ quy tắc, chưa từng dự đoán được Diệp lão bất kham, thật là ta, nhóm từng có sai. Phục Loan Quân xong việc muốn đi đền bù xin lỗi, nhưng chỉ còn lại có rách nát môn đình, chỉ có thể không giải quyết được gì. Không nghĩ tới hắn, hậu nhân, thế nhưng biến thành bực này tà ác người, ngươi tưởng chờ ngươi tỷ muội tới cứu viện, sợ là chậm, các nàng đều tới không được, hôm nay, ta khiến cho ngươi Quỳnh Hoa, tông hôi phi yên diệt. Diệp Thiên Hiểu lược hạ tàn nhẫn lời nói, cũng không ra tay, hắn đang đợi, bởi vì hắn cũng không có 10 thành nắm chắc có thể chiến thắng Phục Loan. Quân, năm đó phụ thân hắn bát trọng công chướng đỉnh, cũng chưa có thể đánh thắng nàng, này tiên trinh công càng là trừ bỏ các nàng tam tỷ muội không, người kiến thức quá, cũng không tốt phá, ngươi làm cái gì? Nghe ra Diệp Thiên Hiểu trong lời nói ý tứ Phục Loan Quân, lo lắng nổi lên đại tỷ tam muội, đáp lại trong giọng nói đã là có chứa, lạnh băng nghiêm nghị sát khí, 16 năm trước cùng Tam Muội Phục Thiền Giao ban đêm đánh bất ngờ Mang Cương chủ doanh. Một các cao thủ bị vây khốn, cuối cùng có thể đại tỷ xuất hiện, giải quyết Mang Cương khả hãn mới hóa hiểm vi di. Trận chiến ấy trung, đại tỷ loạn chiến hư háo quá nhiều bị Mang Cương cao thủ tập kích, nàng nói đi thần y cốc chữa khỏi sau, liền lại vô tung ảnh, từ nay về sau cũng đi thần y cốc hỏi qua, được đến chỉ là nàng an dưỡng xong, sau liền rời đi, mà Thiên Tính Thiện Lương dịu dàng Tam Muội cũng cùng thần Kiếm Sơn Trang sư ân đức kết nhân duyên. Chẳng qua là nên được báo ứng, phỏng chừng này sẽ, các nàng đã ở tới trên đường bị mai phục. Diệp Thiên Hiểu nhìn cái này làm hắn ái hận rối rắm thiên hạ đệ tam mỹ nhân nhi cười ngớ ngẩn thật sự lớn tiếng, lại lần nữa nói, nếu ngươi hiện tại cởi sạch quần áo, cùng chó cái giống nhau bò lại đây, ta không chừng còn sẽ suy xét thả các nàng. Nằm mơ. Vừa dứt lời. Tông môn kiếm trì thượng, 12 bính thiết kiếm theo Phục Loan quân bay lên, thẳng hướng Diệp Thiên Hiểu, sắc bén kiếm, khí khiến cho sạch sẽ đá phiến đều dơ lên trần hôi. Diệp Thiên Hiểu biết không có thể đón đỡ, cố tình những cái đó chính mình mang đến lục trọng công cao thủ không biết sống chết rút kiếm muốn đi trở, nhiễu, đều không ngoại lệ, nghênh chiến 12 toàn bộ kiếm đoạn người vong. Nhìn huyết tinh trường hợp, Diệp Thiên Hiểu khởi công, màu xám chân khí đem bị trên mặt đất thi thể tinh huyết ngưng tụ thành hình thể, quấn quanh ở Phục Loan quân chung quanh, đừng ép ta đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Phục Loan quân quanh thân ngưng mạng thanh huy sắc chân khí, sử dơ bẩn máu không dính quanh thân mảy may, vội vã đi cứu người, nàng, cấp Diệp Thiên Hiểu hạ tối hậu thư. Tự nhận đạt tới nhân gian đỉnh núi cửu trọng công Diệp Thiên Hiểu, có thể cảm nhận được cùng chính mình chẳng phân biệt sàng sàng như nhau khí tràn, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ mưu hoa đã lâu kế hoạch, hắn chỉ cần bám trụ, nếu ta không tính sai nói ở Quỳnh Hoa Tông Sơn quá nửa thời điểm, thần kiếm liệt trảm hai cái sơn trang cùng nhau tiến đến, cứu viện chính phái nhân sĩ. Tao ngộ tới rồi bốn cổ bất đồng thế lực người mai phục. Diệp Thiên Hiểu nắm chắc thắng lợi nói, chính như Diệp Thiên Hiểu theo như lời, kia bốn cổ thế lực, chính là Lục Dục Cung, Ma Giáo, còn có hắn mời đến Mang Cương cao thủ, hơn nữa duy trì trật tự giang hồ thế lực phòng ngừa tranh đấu ương cập bình thường thị dân đình vệ đội, bị mai phục tách ra Phục Thiền Giao. Mang theo nữ nhi sư Vũ Phỉ còn có con rể Hàng Thừa, Long Hổ Sơn Khương Lão Đạo giờ phút này chính, ở Huyền Nhai bên cạnh. Bị Lục Dục Cung thiếu chủ đang theo 10 cái cao thủ vây đổ, đi đầu Lục Dục Cung thiếu chủ đang ngồi ở cục đá bên cạnh, cũng không tiến công, vừa rồi tiếng này trên vách núi, ta đã trước tiên che kín trên đời này nhất mãnh liệt xuân sắc cương cổ. Ta đánh không? Quá các ngươi, nhưng các ngươi vận dụng nội lực, cương cổ liền sẽ càng mau phát tác. Phục Thiền Giao đã là sắc mặt ửng đỏ, biết trúng cương cổ nàng, dùng tiên trinh công giúp nữ nhi sư Vũ Phỉ tinh lọc. Hoàn toàn không màng chính mình, ở bên 10 tên Lục Dục Cung đứng đầu cao thủ, giờ phút này dưới hán côn thịt đã sớm cao cao ngẩng lên, bọn họ liền tính là không, gặp qua giang hồ công nhận thiên bản đệ nhị mỹ nữ Phục Thiền Giao. Cũng sẽ cảm thấy trước mắt này hai cái tuyệt sắc mỹ nữ khẳng định sẽ là, thiên hạ tuyệt sắc trước năm, càng miễn bàn vẫn là mẹ con, ngẫm lại liền kích động, bác trọng công Khương Lão Đạo cùng chỉ có Lục Trọng Cung Hàng Thừa, ở cửa ải gác, chờ đợi Phục Thiền Giao hoàng công. Lục Dục Cung thiếu chủ Khương Lan, biết muốn hoàn toàn tinh lọc Lục Dục Cung tuyệt kỹ xuân sắc cương cổ. Hao phí tu vi là khó có thể, tưởng tượng, so với làm năm ấy 16 tuổi sư Vũ Phỉ tinh lọc, làm thần công sâu không lường được Phục Thiền Giao mất đi sức chiến đấu, là không thể tốt hơn, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ quá mức với an nhàn, liền mở miệng đùa giỡn nói sớm nghe võ công bộ dạng đều là thiên hạ tiền tam giáp, Phục Thiền Giao, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Sinh cô gái nhỏ cũng là thủy linh thật sự, không biết làm nàng, phu quân, Hàng Thừa nhấm nháp quá cô gái nhỏ xử nữ huyệt tư vị không có. Ở bên các cao thủ cũng tùy theo ô ngôn quế ngữ chọc giận bọn họ, xem kia cô gái nhỏ sư Vũ Phỉ đúng không, xiêm y đều ướt đẫm, xem này đường cong, vú đỉnh kiều, xem ra không, thiếu bị an ủi quá. Một hồi chờ các nàng xuân tình phát tác, có đến các huynh đệ hưởng thụ. So nàng mẫu thân sợ là muốn kém một ít, thiên hạ tuyệt sắc đệ nhị cũng không phải cái, kia cái mông vòng ngực, thật là, tuyệt. Hàng Thừa đây là từ 12 tuổi hiểu chuyện khởi, số lượng không nhiều lắm nhìn thấy vị hôn thê sư Vũ Phỉ thời điểm, nhìn thấy những người này, vũ nhục nàng, rút đao liền phải ra cửa ải tìm bọn họ một trận tử chiến. Chính là bị Khương Lão Đạo cấp ngăn cản xuống dưới, tiền bối, buông ta ra. thân cao 8 thước, đôi mắt tràn đầy tơ máu lửa giận. Công Tâm Hàn thừa bị thấp bé Khương lão đạo ấn ở trên vách đá nói: ngươi hiện ở đi ra ngoài, chính hợp bọn họ ý, đến lúc đó ngươi chết không quan trọng, ai tới bảo vệ cho cửa ải bảo hộ các nàng. Lúc này mới như suy tư gì dừng lại, trừng mục gác cửa ải, gần nửa canh giờ, hao phí chân khí 10 có 6-7 phục thiền giao mới đến cửa ải. Mạnh mẽ dùng chân khí áp chế trong cơ thể xuân dục phục thiền giao cùng Khương lão đạo nói: một hồi ta bám trụ bọn họ, các ngươi tam, chạy nhanh lên núi đi tìm ta nhị tỷ. Không đợi mấy người đáp lại, một bộ thanh y xẹt qua cửa ải, dùng hết chân khí cùng 11 người giằng co bức bách lui về phía sau, làm, sư Vũ Phỉ 3 người cũng tùy theo ra tới, trong khoảng thời gian ngắn. Mười mấy người truyền đánh vào một khối, dần dần lực bất tòng tâm phục thiền giao, ban đầu bị trong cơ thể chân khí áp chế cương cổ, hoàn toàn phóng thích mở ra, cả người, khô nóng bất kham, mật huyệt càng là nhân ngứa mà dâm thủy phân bố ở quần lót thượng, cận tồn tính niệm làm nàng bảo hộ nữ nhi trước, hành rời đi. Đương sư Vũ Phỉ bị yểm hộ ra cửa ải khi, nguyên bản không nghĩ rời đi nàng bị mẫu thân một câu đi tìm ngươi Loan quân gì tới, mà hàm chứa nước mắt rời đi. Bác trọng công chướng Khương lão đạo đối mặt tứ đại cao thủ còn có thừa lực, chỉ là Hàn thừa đã là công lực thấp nhất, bị đánh đến, té xỉu ở một bên, chân khí hao hết phục thiền giao chịu đủ cương cổ tra tấn, bị lại lần nữa bức tiến cửa ải, tinh xảo dung nhan thượng hiện lên, chỉ có giao hoang khi, mới có ửng hồng, làm nguyên bản liền thiên tư quốc sắc nàng trở nên càng thêm vũ mị động lòng người. Đang lúc này đàn sắc trung quỷ đói tới gần là lúc, phục thiền giao cảm giác toàn thân lại tràn ngập chân khí, đây là đột phá tiên, trinh công tầng thứ 2, không nghĩ tới, nhiều năm qua chưa từng luyện nữa, thế nhưng thần sử quỷ sai đột phá, tức khắc gian, này nhóm người cảm ứng được vô cùng cuồn cuộn chân khí tỏa khắp ở sơn cốc bên trong. Phục thiền giao bay lên không nhảy lên, trong tay thiết kiếm cũng là tản mát ra vô hình kiếm khí, đối mặt di thiên kiếm khí, mọi người đều là đua kính toàn lực, kết quả trừ bỏ Khương Lan ở bọn họ phía sau, đều nhất nhất đảo, ở vũng máu giữa, nếu không phải có công pháp kết chướng, sợ cũng không ngừng là trước ngực bị kiếm khí xé mở một lỗ hổng, đi tìm chết đi. Theo phục thiền giao một tiếng gầm lên, thiết kiếm bí mật mang theo đâm thủng hư không chân khí đánh úp lại, Khương Lan duy nhất có thể làm, chính là nhắm mắt lại chờ chết. Liền thân thể đều sai sử không được, phu quân. Theo thiết kiếm rơi xuống đất thanh âm cùng phục thiền giao những lời này, Khương Lan mới mở mắt ra tới, kia di thiên kiếm khí đã tiêu tán, phục thiền giao cũng rơi xuống sơn cốc. Sống sót sau tai nạn Khương Lan, toàn thân chảy ra đều là mồ hôi lạnh, nhìn bên cạnh tất cả đều là lục dục cung tinh anh thi hài, nằm trên mặt đất thật lâu không có lên, không biết là bởi vì lục dục cung thế lực tẩn đãi, vẫn là bởi vì sống sót sau tai nạn mà khánh. Hạnh, Quỳnh Hoa Tông Tông Môn, Phục Loan Quân một mình cùng một đám người giằng co, trên mặt đất đã không sai biệt lắm có 70-80 cụ thi hài. Nguyên bản tập đến tiên trinh, công Phục Loan Quân dựa vào cao nhân nhất đẳng chân khí, cũng ở dịp thiên hiểu không ngừng tiêu hao hạ, bị buộc tới rồi Tông Môn Nhai Sơn, cùng thân bị trọng thương từ nhỏ nói bò lên trên sơn sư Vũ Phỉ ngộ vừa vặn, này không phải Phục Thiền Giao nữ nhi sư Vũ Phỉ sao? Lục dục cung người cũng thật phế. Diệp Thiên Hiểu nhìn sư Vũ Phỉ đột nhiên xuất hiện, có chút ngoài dự đoán, trong lòng thầm nghĩ, tụ tập như vậy nhiều bát trọng, công cao thủ, cư nhiên còn lấy không chừng, chỉ có thể sấn hiện tại Phục Loan quân chân khí hao tổn, đi trước đánh chết, không hề lưu có bắt sống, ý tưởng, quân gì, chạy nhanh đi cứu cứu ta nương, nàng trúng cương cổ, bị lục dục cung người vây quanh ở thanh phong cửa ải. Một, tới liền hoa lê dính hạt mưa sư Vũ Phỉ. Cũng không nhìn rõ ràng hiện tại là cái gì trạng huống, liền cầu xin Phục Loan quân, khoảnh khắc chi gian, Diệp Thiên Hiểu nhân động tâm giết, vận khởi cửu hợp ma ảnh, ngập trời hư ảnh hóa thành cửu trọng, tràn ngập, ở Phục Loan quân chung quanh, không ngừng đánh sâu vào, Phục Loan quân cũng là bởi vì sư Vũ Phỉ mang đến tin tức tính toán buông tay một bát, tản ra tiên trinh chân khí. Đỏ đậm hà, khí cùng cửu trọng ma ảnh cho nhau đang chéo, từ thế cục tới xem. Cho dù Diệp Thiên Hiểu bên người còn thừa mười mấy tiếp cận bát trọng cao thủ đã ở to lớn tương, trợ, đều chỉ có thể duy trì cân đối, trên mặt đất đã bắt đầu vỡ ra, ở ly Phục Loan quân tương đối gần gũi sư Vũ Phỉ công lực thấp kém, lập tức liền, bị đánh bay té xỉu trên mặt đất. Mắt thấy sư Vũ Phỉ liền phải trụy nhai, Phục Loan quân chạy nhanh phân ra một tia tinh lực dùng chân khí vứt đến, bên vách núi, cũng bởi vậy bị phản vệ, môi đỏ chảy ra một tia máu tươi. Còn hảo có tầng thứ 2 tiên trinh chân khí lật tẩy, bằng không cái này, khẳng định là muốn tao trọng, mười mấy năm không có như vậy vận dụng tiên trinh công, cư nhiên lần đầu tiên phát hiện. Càng đến sống chết trước mắt, càng là hùng hậu vô, so, vừa rồi tiêu hao chân khí, ở sau khi bị thương, phản này nói càng thêm nùng tăng, Diệp Thiên Hiểu tựa hồ cũng phát hiện, dùng hết toàn lực, cư nhiên còn chỉ có thể cùng nàng ở vào cân đối, nếu là giờ phút này, có, người có thể hiệp trợ thì tốt rồi, này sinh tử tồn vong thời khắc, Khương Lão Đạo ra hiện, đang lúc Phục Loan Quân muốn mở miệng làm minh hữu Khương Lão Đạo đánh vỡ Diệp Thiên Hiểu công pháp thời điểm. Diệp Thiên Hiểu cư nhiên trước mở miệng, ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh ngăn lại Phục Loan Quân, về sau ngươi Lục Dục Cung chính là thiên hạ đệ nhất môn phái. Diệp Thiên Hiểu ở nguy nan thời khắc, gặp được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, xem Phục Loan Quân ánh mắt đều là tràn ngập, đắc ý, mà Phục Loan Quân giảo mỹ biểu tình tắc từ vui sướng trở nên rất nan kham. Khương Lão Đạo cách làm cũng là ra ngoài bọn họ sở liệu, trực tiếp một chưởng đem toàn lực trợ Diệp Thiên Hiểu không rảnh phân thân 10 dư danh cao thủ đánh tan. Một cái phất trần đánh trúng Phục Loan Quân, thi công cánh tay, trong khoảng thời gian ngắn, 10 dư danh cao thủ đều ở tiên trinh xích hà chân khí trung học máu bỏ mình, Diệp Thiên Hiểu cũng là trọng, thương ở bên. Phục Loan Quân cũng bị tiên trinh chân khí phản vệ hộp máu tê liệt ngã xuống ở một bên, muốn cái gì thiên hạ đệ nhất môn phái, hiện tại liền nói cho các ngươi, mất tích 16 năm thiên hạ đệ nhất đã bị ta, nhốt ở u trong động, thiên hạ xếp hạng tam giáp võ công mỹ nhân. Hiện tại đều dừng ở trong tay ta. Khương Lão Đạo, ta nhớ kỹ ngươi. Thân bị trọng thương Diệp Thiên Hiểu. Ở Khương Lão Đạo đắc ý giào giạc thổi phồng hết sức, nhân cơ hội lược hạ tàn những lời nói, nhảy xuống vạn, trượng vực sâu, Khương Lão Đạo thở dài lệnh giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật 10 năm hơn ma đầu, liền như vậy tan xương nát thịt, thực sự có điểm nhưng, tích. Một bên sắc mị mị hướng tới trọng thương ngã xuống đất tuyệt sắc mỹ nhân Phục Loan Quân đi đến. Võ lâm bại hoại, không thể tưởng được tìm mười mấy năm đều không có tìm được Lục Dục Cung cung chủ, tự nhiên chính là Long Hổ Sơn, đạo chủ, thật có thể ngụy trang. Phục Loan Quân cảm giác tiên trinh chân khí ở lửa cháy lan ra đồng cỏ thương thế, muốn dùng ngôn ngữ tới hoảng kéo vô sĩ Khương Lão Đạo, âm thầm vận, chân khí, chuẩn bị ở hắn đã đến thời điểm sấn này chưa chuẩn bị làm cuối cùng một kích. Khương Lão Đạo đã sớm thèm nhỏ giải Phục Loan Quân sắc đẹp, ở hắn hiểu biết trung. Quỳnh Hoa Tông chỉ thu nữ đệ tử, Phục Loan Quân, cũng chưa từng tình yêu và hôn nhân, vẫn luôn là thanh lãnh cao ngạo, làm hắn thực sự tâm ngứa, vừa lúc lần này nương ma giáo liên hợp đình vệ cùng Mang Cương, ở Diệp Thiên Hiểu hứa hẹn Phục Loan Quân bắt sống cho chính mình sau, đáp ứng khuynh tẫn toàn lực. Diệp Thiên Hiểu báo tư nhân ân oán, Mang Cương báo 16 năm trước thí chủ thù hận, mà Lục Dục Cung đến mỹ nhân, triều đình khôi, phục đối giang hồ hạt quản. Đang lúc Khương Lão Đạo tới gần thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt chân khí đánh úp lại, luôn luôn cẩn thận Khương Lão, nói lập tức vận công lập chướng, không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy. Phục Loan Quân còn có thể đủ phóng thích như vậy hùng hậu chân khí, toàn lực ngăn cản Khương, Lão Đạo, vẫn là bị trọng thương ngã xuống đất Phục Loan Quân đánh lui mười mấy mét, quả thực là được đến lại chẳng phí công phu. Nhìn bên cạnh té xỉu mỹ nhân sư Vũ Phỉ, Khương Lão Đạo vận khởi công pháp, từ miệng vết thương bứt ra một con huyết cổ, rót vào, sư Vũ Phỉ trong cơ thể. Ngươi làm cái gì? Dần dần khôi phục chân khí Phục Loan Quân, nhìn đến Khương Lão Đạo đối cháu ngoại gái sư Vũ Phỉ thi triển quỷ dị huyết cổ, Phục Loan Quân, đứng lên, sát ý nổi lên bốn phía triều Khương Lão Đạo đi đến, ta biết ta đánh không lại ngươi, bất quá ngươi cháu ngoại gái đã trúng ta huyết cổ, nếu ta đã chết, nàng nhưng, là sẽ chịu đủ huyết cổ tra tấn. Dục hỏa đốt người, không có ta công pháp cùng huyết, nàng chỉ có thể chờ chết, tiên trinh thần công cũng không, dùng, tổng không thể rút cạn nàng huyết đi. Lần thứ hai gặp phải tử vong Khương Lão Đạo, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sư Vũ Phỉ trên người, rốt cuộc phục thị tam tỷ muội, thật sự là quá cường, ngươi cởi bỏ, ta tha cho ngươi một mạng. Xích hà chân khí vần quanh ở bốn phía. Tùy thời đều có khả năng muốn hắn mạng già. Ta càng thích quyền chủ động nắm giữ ở trong tay, huyết cổ cùng ta toàn thân gửi nuôi, mỗi tháng ta thi triển công pháp uy huyết, nàng liền không cần dục hỏa đốt người, 3 năm sau, gửi thân huyết cổ mới có thể chết đi, nàng mới có thể bình thường, cho nên này 3 năm, ngươi, biết nên thế nào? Khương Lão Đạo ôm hôn mê tuấn tiếu thiếu nữ. Tham lam nghe trên người nàng xử nữ mùi thơm, tay cũng không quy củ, từ hồng nhạc xiêm y nghiêng giác thăm đi vào, cách tơ lụa đâu y. ở nàng này đối cùng tuổi không hợp no đủ bộ ngực sữa thượng, xoa nắm, không được nhúc nhích nàng. Mặt khác điều kiện có thể nói. Nhìn thấy Khương lão đạo không an phận tay ở sư Vũ Phỉ y nội tùy ý thưởng thức Phục Loan quân, mang theo chân khí, lập tức đem sư Vũ Phỉ từ Khương lão đạo trong lòng ngực đoạt lại đây, lúc này, hai người đã có thể dựa vào nội lực, nhận thấy được rất nhiều người hướng bên này, qua không bao lâu liền sẽ đến, nghe kêu sư phó thanh âm. Là có thể đoán được ra, chính đạo đánh thắng trận này chiến, nếu ngươi một hồi có thể ở võ lâm chính đạo trước mặt, tuyên bố ngươi ta liên hợp tru sát ma đầu Diệp Thiên Hiểu, cũng cùng, ta thành hôn, ta liền đáp ứng ngươi, thời gian nhưng không nhiều lắm. Khương lão đạo nhìn thấy Phục Loan quân đối sư Vũ Phỉ để ý trình độ, xa xa vượt quá chính mình tưởng tượng. Liền được một tấc lại muốn tiến một thước ép hỏi, chỉ thấy Phục Loan quân ôm sư Vũ Phỉ, cũng không quay đầu lại hướng tông môn người nhiều địa phương đi đến, thậm chí không có buông một câu.